Cửu vực kiếm đế, chương 3575, đánh cược một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thương Thổ Chi Vương bây giờ cũng là bước vào ngũ giai vô đế cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là bởi vì Thương Thổ Chi Vương thế nhưng là nắm giữ cái này đã từng Thổ Chi Vu thần chí bảo, Sơn Hải Châu, hắn thực lực chân chính, so với đã là bước vào lục giai vu đế kim tuyệt Chi Vương, đều không chút thua kém. Thế nhưng là bây giờ hắn quan sát tỉ mỉ lấy Sở Phong Miên, lại là chỉ có một loại sâu không lường được cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, cái này lệnh Thương Thổ Chi Vương bây giờ trong lòng cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn xem Thương Thổ Chi Vương trầm mặc, Kim Tuyệt Chi Vương vừa nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đại nhân, ngươi cùng ta luận bàn một phen như thế nào? Kim Tuyệt Chi Vương trong mắt đều là hiện lên một chút chiến ý, vu tộc hiếu chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đối với Kim Tuyệt Chi Vương, mặc dù là hắn đại ân nhân, đem Kim Tuyệt Chi Vương từ Vu Thần Cung bên trong cứu ra. Thế nhưng là ban đầu ở Vu Thần Cung bên trong, Sở Phong Miên đánh bại Kim Tuyệt Chi Vương sự tình, vậy một mực là để hắn canh cánh trong lòng. Bây giờ Kim Tuyệt Chi Vương đã là thành tựu vô đế, càng là bước vào lục giai vô đế cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, mà trước mắt Sở Phong Miên, tựa hồ vẫn không có trở thành vô đế. Cái này cũng lệnh Kim Tuyệt Chi Vương có cùng Sở Phong Miên giao thủ một phen hạ tràng. Kim Tuyệt, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Hạo Vương ở bên cạnh, nhìn thấy Kim Tuyệt Chi Vương trong mắt chiến ý, khóe miệng đều là lộ ra một chút cười mỉm tới. Người khác không biết Sở Phong Miên thực lực chân chính, Phong Hạo Vương thế nhưng là ở một bên, nhìn rõ rõ ràng rằng, tại Thánh Vương lĩnh thời điểm, Sở Phong Miên thế nhưng là chém giết thân là bát giai tiên đế thực lực hình đại trưởng lão, đều là giơ tay nhấc chân bình thường nhẹ nhõm. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả một vị cao giai tiên đế thực lực thiên tôn, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều là như thế yếu ớt, bị Sở Phong Miên tùy tiện chém giết, huống chi là cái khác tiên đế thiên tôn. Kim Tuyệt Chi Vương hiện tại lại là dự định khiêu chiến Sở Phong Miên, không khác là tự mình chuốc lấy cực khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đại nhân, mời ra tay đi. Kim Tuyệt Chi Vương không có để ý tới bên cạnh Phong Hạo Vương cảnh cáo, mà là ánh mắt chiến ý bộc phát, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tựa hồ là chuẩn bị chờ đợi Sở Phong Miên xuất thủ, chính là bộc phát ra lôi đình một kích tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Kim Tuyệt Chi Vương đã là bước vào lục giai vu đế cảnh giới, hắn thực lực cũng đã là xưa đâu bằng nay. Thương Thổ Chi Vương, cùng Hòa Thần Lĩnh bên trong rất nhiều vu vương, đều là đụng lại đây, ở bên cạnh người vây xem đây hết thảy, nhất là một chút gia nhập Hòa Thần Lĩnh người mới. Copy nội dung từ truyện 88, đối với Sở Phong Miên vị này Hòa Thần Lĩnh chi chủ, tuyệt kiếm vu đế, bây giờ vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn hắn đều đối với Sở Phong Miên vô cùng hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh liền ở chỗ này duyên. Tụ tập trọn vẹn trên trăm vị vu tộc, đều không ngoại lệ, yêu nhất một vị, cũng muốn là một vị tiên tôn vu vương, về phần vu đế, đều có trọn vẹn 5 vị nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, ta liền xuất thủ một lần, nếu là ngươi có thể ngăn cản được, ta coi như ngươi thắng như thế nào. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Kim Tuyệt Chi Vương, khóe miệng hiện ra một chút ý cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là một cái không gian pháp tắc chí bảo, chỉ cần là ngươi thắng, ta liền đem hắn tặng cho ngươi. Tại Sở Phong Miên trong tay, một viên thượng phẩm không gian chí bảo xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy cái này một viên thượng phẩm không gian chí bảo bên trong tàn mát ra tinh túy không gian chi lực, Kim Tuyệt Chi Vương ánh mắt đều là trèo lên to như hạt đậu, hắn hiện tại thân là lục giai vô đế, hy vọng nhất làm đến sự tình. Tự nhiên là trùng kích thất giai vu đế cảnh giới. Một khi là ngưng tụ ra đạo thứ 7 pháp tắc, trở thành thất giai vu đế, Như vậy hắn liền là có thể trực tiếp tấn thăng trở thành cao giai tiên đế liệt kê. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù là tại vu tộc bên trong, một vị cao giai tiên đế cũng là tuyệt đối cự đầu, với lại một khi là trở thành cao giai tiên đế, Kim Tuyệt Chi Vương vậy liền có thể một lần siêu việt Thương Thổ Chi Vương, tùy tiện đem đánh bại. Vu Thần Cung Tam Vương vốn là đối thủ cạnh tranh. Copy nội dung từ truyện 88 tại Vu Thần Cung bên trong, ba người bọn họ chính là một mực tại cạnh tranh, chỉ là trong đó Băng Xương Chi Vương tại Vu Thần Cung bên trong chính là liền bị Sở Phong Miên chém giết. Hiện tại tự nhiên là liền sinh hạ Kim Tuyệt Chi Vương, đang cùng Thương Thổ Chi Vương tiếp tục cạnh tranh xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88 cái này cạnh tranh, thậm chí là lan tràn đến Vu Thần Cung bên ngoài. Bàn về tư chất, Kim Tuyệt Chi Vương tư chất vốn là muốn vượt xa Thương Thổ Chi Vương. Copy nội dung từ truyện 88 thế nhưng là Thương Thổ Chi Vương lại là có cơ duyên khác, có được cái này Sơn Hải Châu, cái này Thổ Chi Vu Thần Chí Bảo. Bằng vào cái này Sơn Hải Châu, Thương Thổ Chi Vương rời đi Vu Thần Cung về sau, so với Kim Tuyệt Chi Vương càng nhanh một bước bước vào Vu Đế cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88 trở thành rời đi Vu Thần Cung Vu tộc thần tử bên trong, vị thứ nhất Vu Đế, trực tiếp ép qua Kim Tuyệt Chi Vương một đầu. Cho tới về sau Kim Tuyệt Chi Vương đuổi đánh tới cùng, bây giờ hắn cảnh giới, rốt cục so với Thương Thổ Chi Vương, đi đầu một bước, bước vào đến lục giai Vu Đế cảnh giới, cũng coi là rốt cục đuổi kịp một đầu. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là bây giờ Kim Tuyệt Chi Vương, cho dù là thân là một vị lục giai tiên đế, nhưng bàn về thực lực đến, cũng chưa hẳn là Thương Thổ Chi Vương đối thủ. Dù sao Thương Thổ Chi Vương nắm giữ Sơn Hải Châu, có thể đem hắn thực lực phóng đại vô số lần. Cho nên mong muốn triệt để ép qua, đối với Kim Tuyệt Chi Vương mà nói, nhất định phải muốn ngưng tụ ra đạo thứ bảy pháp tắc, trở thành thất giai Vu Đế, cao giai tiên đế, mới có thể một lần ép qua nắm giữ Sơn Hải Châu Thương Thổ Chi Vương. Copy nội dung từ truyện 88 cái này Kim Tuyệt Chi Vương hiện tại lĩnh hội đạo thứ bảy pháp tắc, chính là không gian pháp tắc. Bây giờ Sở Phong Miên lấy ra cái này một viên không gian pháp tắc chí bảo, chính là Kim Tuyệt Chi Vương cần có nhất chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là Sở Phong Miên lần này lấy ra không gian pháp tắc chí bảo. Thế nhưng là Sở Phong Miên trong tay, phẩm chất cao nhất một kiện, cơ hồ so sánh cực phẩm pháp tắc chí bảo, đối với Kim Tuyệt Chi Vương, tự nhiên là có được cực điểm lực hấp dẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Đại nhân nói thế nhưng là thật, Kim Tuyệt Chi Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88 ngăn cản được Sở Phong Miên một chiêu. Kim Tuyệt Chi Vương cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là hội đưa ra dạng này một cái điều kiện, không cần bất luận cái gì suy tư, Kim Tuyệt Chi Vương chính là đem cái này đáp ứng xuống. Copy nội dung từ truyện 88 cho dù là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, Kim Tuyệt Chi Vương cũng không có cảm thấy, hắn hội ngay cả Sở Phong Miên một chiêu đều ngăn cản bất quá. Không chỉ là Kim Tuyệt Chi Vương, copy nội dung từ truyện 88 ngay cả Thương Thổ Chi Vương, chung quanh rất nhiều Vu Đế, Vu Vương, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Phong Miên. Bọn hắn mặc dù đều không có mở miệng, thế nhưng là trong mắt kinh ngạc, lại là bộc lộ ra bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn vậy không tin Sở Phong Miên có thể một chiêu đánh bại Kim Tuyệt Chi Vương. Copy nội dung từ truyện 88 Kim Tuyệt Chi Vương thân là một vị lục giai Vu Đế, cho dù là một vị thất giai Vu Đế xuất thủ, đều chưa hẳn là có nắm chắc có thể một chiêu đem đánh bại. Tại hiện tại toàn bộ Vu tộc bên trong, ngoại trừ cái kia chút ngủ say cổ lão Vu Đế bên ngoài, cũng liền chỉ có đương kim Bắc cảnh đệ nhất nhân, Chân Thủy Vu Đế, có lẽ có thực lực có thể một chiêu Kim Tuyệt Chi Vương. Copy nội dung từ truyện 88 mà Sở Phong Miên, Tuyệt Kiếm Vu Đế, quật khởi thời gian, bất quá là 10 năm trước. Cho dù là tại cái này thời gian 10 năm bên trong, Sở Phong Miên có cơ duyên khác, thực lực tăng vọt, cũng không có người sẽ cảm thấy, Sở Phong Miên bây giờ lại là có thể một chiêu đánh bại Kim Tuyệt Chi Vương. Copy nội dung từ truyện 88 duy nhất sắc mặt bình tĩnh, chỉ có Phong Hạo Vương. Ở đây Vu Đế Vu Vương bên trong, không có bất kỳ cái gì một người, có thể cùng hắn một dạng, minh bạch Sở Phong Miên thực lực chân chính. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, Cách chương.